Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1236, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shizuka Koyomi nói, còn có Yukina, ba người các ngươi hành động chung đi tới Kusuki hạnh phúc xí nghiệp thu thập Eguchi Yume tin tức. Tiếp đó đem nàng mang ra. Yuma, người cũng đi cùng. Amakawa Yuto nhìn về phía Tokoyogi Yuma. Ai, ta cũng đi sao? Tokoyogi Yuma sững sờ. Tiếp đó gật gật đầu nói. Tốt, tại chỗ nữ hài tử bên trong cũng chỉ có các nàng bốn cái chiến lực cao. Vì đề phòng vạn nhất, Endo Yukari người cũng đi cùng. Amakawa Yuto nhìn về phía Endo Yukari. Endo Yukari thân là sư tử vương tam thánh một trong chiến lực tự nhiên không cần nhiều lời. Trên thế giới đỉnh cấp công ma sư một trong. Mess, ngươi ở lại trên đảo. Nếu có bất ngờ tình huống, lập tức sử dụng bảo cụ để bảo vệ nơi này. Yuto nhìn xem Mess dặn dò. Ta minh bạch, tiền bối. Mess gật đầu đáp. Bất quá thái sử giống như cũng muốn đối với Eguchi Yume có ý hướng. Kuraki Shirona nói, thái sử cục giống như cũng đã bắt đầu tiếp xúc Kusuki hạnh phúc xí nghiệp. Nghe vậy đám người không khỏi đem ánh mắt chuyển đến Kisaki Kiriha trên thân. Ta có nghe qua chuyện này mấy ngày trước, biết được tin tức cũng không so các ngươi nhiều. Kisaki Kiriha thấy vậy liền nói. Quả nhiên cái kia thái sử cục cùng các ngươi sư tử vương cơ quan một dạng. Minamiya Nasuki buông xuống ly hồng trà thần sắc có chút không vui. Như vậy Kusuki hạnh phúc xí nghiệp, cũng chính là cái kia ma thú nhạc viên người kiến tạo. Cùng Eguchi Yume có quan hệ gì? Minamiya Nasuki hướng Kisaki Kiriha hỏi nói. Amakawa Yuto mặc dù đã biết, bất quá không có nói ra. Dù sao, sau đó giải thích cũng là rất phiền phức. Không bằng trực tiếp giao cho Kisaki Kiriha người biết chuyện này. Kisaki Kiriha cũng không có ẩn tàng. Dù sao nàng đã sớm làm ra lựa chọn. Kusuki hạnh phúc xí nghiệp hội trưởng. Hắn sau đó để bảo vệ hoàn cảnh làm mục đích thành lập cái này ma thú nhạc viên. Nhưng mà hắn thân phận chân chính là bảo vệ môi trường quá kích phần tử. Chủ trương lấy ma thú tiêu diệt ô uế, phá hư hoàn cảnh nhân loại. Chính là nguyên nhân này. Hắn mới có thể nghĩ đến lợi dụng tối cường mộng ma Eguchi Yume. Điều khiển ngủ say dưới đáy biển thí thần binh khí Leviathan. Muốn hủy diệt đảo Itogami. Thậm chí càng nhiều nhân loại. Lại là một người điên sao. Nghe xong Kisaki Kiriha lời nói, Nasuki mặt không biểu tình nói một câu. Sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Kisaki Kiriha. Bất quá, Kusuki hạnh phúc xí nghiệp hội trưởng. Hẳn là các ngươi lợi dụng công cụ mà thôi a, chân chính muốn hủy diệt đảo Itogami không phải nó. Mà là các ngươi, thái sử cục, hắn bất quá là bị các ngươi làm vũ khí sử dụng. Kisaki Kiriha bản năng kéo căng thần kinh. Nasuki ánh mắt lạnh như băng để cho nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nàng lắc đầu. Không, Minamiya lão sư. Chính như đảo Itogami cơ cấu quản lý có rất nhiều phe phái một dạng. Thái sử cục bên trong cũng có rất nhiều phe phái. Muốn nhờ vào đó hủy diệt đảo Itogami bất quá là trong đó một cái phe phái. Vốn dĩ là nhiệm vụ này sẽ giao cho ta. Nhưng ta cũng không thuộc về một phái hệ này. Tương phản, cấp trên của ta cùng sư tử vương cơ quan ý nghĩ có rất nhiều giống nhau điểm. Nasuki bình tĩnh nhìn qua Kisaki Kiriha. Để cho Kisaki Kiriha cảm thấy càng ngày càng nặng áp lực nặng nề. Thẳng đến hồi lâu, Nasuki mới thu hồi ánh mắt. Tạm thời coi như vậy đi. Kisaki Kiriha nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối. Vậy ta cùng sư phó Sayaka các nàng bây giờ liền hành động a. Himeragi Yukina một mặt nghiêm túc nhìn xem Amakawa Yuto. Chuyện này phải sớm một chút giải quyết mới được, N. Amakawa Yuto gật gật đầu. Rất nhanh, Endo Yukari 5 người liền rời đi chuẩn bị đi tới Kusuki hạnh phúc xí nghiệp. Amakawa Yuto để cho ngục giam kết giới tiêu thất giết chết ngoại trừ Tokoyogi Aya bên ngoài tất cả tù phạm. Từ một điểm này tới nói nỉ non đình viện liền có thể hướng hắn làm loạn. Nhưng Amakawa Yuto thân phận là thế giới tối cường hấp huyết quỷ đệ tứ chân tổ. Hắn tự nhiên là không sợ những cái kia muốn tìm hắn phiền phức ngươi. Tại lực lượng tuyệt đối trước mắt, âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Shizuka Koyomi cùng Kuraki Shirona phụ trách việc điều tra. Phàm là có uy hiếp Amakawa Yuto đều sớm bị cảnh cáo hoặc giải quyết. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, nguyên bản nỉ non đình viện những người kia muốn chức trách Amakawa Yuto cuối cùng bởi vì Alada câu nói kia cùng sư tử vương cơ quan cảnh cáo mà chậm rãi. Tiêu thất, bất quá phía trước để cho Amakawa Yuto giao ra hư không ma nữ cùng thư ký ma nữ chuyện này bọn hắn có thể dám buông lòng. Chỉ là bọn hắn biết. Amakawa Yuto bây giờ không có thời gian cùng bọn hắn tính sổ sách mà là tại lùng tìm Leviathan. Chỉ cần khống chế Leviathan, Amakawa Yuto liền có thể lợi dụng cái này ma thú tới củng cố đảo Itogami. Vì sau này kiến tạo đế quốc làm chuẩn bị. Đây là trong đó trọng yếu nhất một bước. Mặc dù hắn đã làm chủ một cái thế giới. Nhưng hắn cũng không ngại lập thêm một cái giả chi đế quốc. Dù sao những chân tổ khác đều có mình dạ chi đế quốc. Hắn cái này danh xưng thế giới tối cường hấp huyết quỷ không có dạ chi đế quốc mà nói vậy thì không phải là chuyện cười sao. Mà Minamiya Natsuki, Aiba Asagi mấy người đông đảo đám nữ hài tử cũng minh trắng Amakawa Yuto. Xem như điện tử nữ đế Aiba Asagi đang tại đem toàn bộ đảo Itogami an ninh mạng tình huống phát sinh thay đổi. Đến nỗi mó quay tựa hồ giống như biến mất. Aiba Asagi mặc dù nghi hoặc nhưng mà cũng không có để ở trong lòng. Đây hết thảy đều là bởi vì Amakawa Yuto phía trước nói cho nàng biết lời nói. Cách chương.